Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Điệu thấp một số. Chính là bởi vì ta quá mức vĩ đại, để những cái kia ti tiện người tự ti mặc cảm xấu hổ vô cùng. Cho nên mới muốn giết hắn diệt khẩu. Sự tình cũng là đơn giản như vậy. Không có chính nghĩa, tà ác tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Thành Phi thở dài. Thân thể là một cái vĩ đại nam nhân, luôn luôn miễn không đối mặt các loại khó khăn khốn khổ. Hắn xa xa thối lui, chuẩn bị tốt thưởng thức một thừa dịp kịch. Rốt cục có một trận không phải hắn làm nhân vật chính phần diễn. Quách Dịch Thiên nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi: Minh Nghĩa, vị này là? Vệ Minh Nghĩa bĩu môi, khinh thường bên trong mang theo một chút tức giận. Dương Khuê Sơn, một kẻ cặn bã mà thôi. Quách Thiếu không cần đến phản ứng đến hắn. Hắn cũng là loại kia người không đánh hắn mắng hắn vài câu hắn thì không thoải mái tiện nhân. Quách Dịch Thiên gật gật đầu. Vệ Minh Nghĩa là hắn khác. Hiện tại có người khiêu khích, hắn vốn hẳn nên ra mặt. Nhưng bây giờ Vệ Minh Nghĩa đã chính mình liền có thể giải quyết. Hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm tự tại. Hừ, Vệ Minh Nghĩa, đừng đem tự ngươi nói cao quý như vậy. Dương Khuê Sơn nổi giận đùng đùng nói. Một cái nam nữ không nữ gay cũng không cảm thấy ngại đi ra gặp người. Ta muốn là ngươi, đã sớm mỗi ngày tránh trong nhà che mũi khóc. Nói rất nhớ ngươi, thật sự là ta giống như. Vệ Minh Nghĩa lắc đầu thở dài. Bất quá đáng tiếc, ngươi không thể nào là ta. Cho nên ngươi đời này đều không có vụng trộm trốn đi khóc quyền lợi. Bất quá, nếu như ngươi thật nghĩ khóc lời nói, ta ngược lại là có thể thỏa mãn ngươi, để ngươi tại trước mặt mọi người thống khoái khoái khóc lớn một trận, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói chuyện đợi, Vệ Minh Nghĩa đã từng bước một hướng về Dương Khuê Sơn đi đến. Thần sắc hắn bình thản, nhàn tản lại uể oải, giống như không phải muốn đối mặt một cái đối với hắn có mang địch ý người, mà là tại chính mình trong hoa viên tản bộ. Vệ Minh Nghĩa trên thân không có lộ ra cái gì sát ý, cứ như vậy hai tay để vào túi, bình tĩnh đi đến Dương Khuê Sơn trước mặt, sau đó nói: Có chuyện ngươi có biết hay không? Dương Khuê Sơn hỏi: Chuyện gì? Ngươi thật rất chán ghét. Vệ Minh Nghĩa một mặt ghét bỏ nói ra: Cả một đời ngồi ăn rồi chờ chết, văn không được võ chẳng phải, nếu không có tốt cha, ngươi đời này đoán chừng qua liền khất cái cũng không bằng. Vệ Minh Nghĩa, tất cả mọi người là một cái phương diện người, ngươi nói như vậy có ý tứ sao? Mọi người tám lạng nửa cân, ta là có cái tốt cha, chẳng lẽ ngươi không phải dạng này? Dương Khuê Sơn cười nhạo không thôi. Đối Vệ Minh Nghĩa cái kia nghiêm túc nói ý chẳng thèm ngó tới. Vệ Minh Nghĩa cái kia như hoa như ngọc trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Nhìn chằm chằm cái này tên đáng ghét, nói ra: Ngươi mới vừa nói ta không xứng nhận biết Liễu Thanh tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thì nhận biết? Ta, Dương Khuê Sơn trì trệ, có thể lập tức liền lẽ thẳng khí hùng nói ra: Ta có biết hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Ta lại tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi nhìn, Vệ Minh Nghĩa lại cười. Cười rất vui vẻ, nhìn rất đẹp. Hắn nói ra, còn không thừa nhận chính mình là cái nói nhảm. Tùy tiện mượn cớ cũng tốt a, còn không sao cả đây liền bắt đầu cưỡng từ đoạt lý. Ta muốn nói ngươi không phải phế vật chính ngươi có ý tốt thừa nhận sao? Ngươi lại có thể so với ta tốt được bao nhiêu? Dương Khuê Sơn cùng hắn đối chọi gay gắt. Nếu như ngươi không phải có cái tốt cha, ngươi cho rằng ngươi hôm nay hội có tư cách đứng ở chỗ này? Nếu như ngươi không phải cái có cái tốt cha, ngươi cho rằng ngươi hội có tư cách cùng ta nói như vậy? Nếu như ngươi không phải có cái tốt cha, ngươi đời này không muốn sống leo lên trên, đến chết thời điểm chỉ sợ cũng không đạt được như bây giờ địa vị. Vệ Minh Nghĩa rất tán thành gật đầu, nói ra, nói rất có đạo lý, ta thật có tốt cha. Dương Khuê Sơn ngạc nhiên, con hàng này đến cùng muốn làm gì? Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Hôm nay nhìn thấy Vệ Minh Nghĩa, chỉ là một cách tự nhiên nhìn cái này không vừa mắt ra hỏa trào phúng một trận. Ai bảo hắn lần trước xấu chính mình chuyện tốt. Một cái tiểu cô nương mắt thấy muốn bị chính mình cấu kết lại tay. Hắn lại đột nhiên xuất hiện, ngay trước chính mình mặt, trắng trợn đem cô nương mang đi. Người sống khuôn mặt, ta lần trước thụ làm nhục. Hiện tại đương nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách lấy lại danh dự. Cái này có cái gì không đúng sao? Cái này không có gì không đúng. Thế nhưng là ngươi cái này một mặt hung tướng là làm sao cái ý tứ? Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Nhìn lấy Dương Khuê Sơn một mặt im lặng bộ dáng, Vệ Minh Nghĩa đi thẳng tới trước mặt hắn, rất nghiêm túc nói, ta tuy nhiên có người cha tốt, nhưng là, ta không giống ngươi như thế củi mục a. Người mắng chửi người sẽ không mắng đánh người không biết đánh. Sẽ chỉ phồng lên một mặt bị khinh bỉ mặt về nhà vung nũng nịu. Thế nhưng là ta không giống nhau. Ta tuy nhiên cũng không thế nào biết mắng chửi người. Thế nhưng là ta dám đánh ngươi a. Cái gì? Ba, Dương Khuê Sơn còn không có theo trong những lời này muốn biểu đạt hàm nghĩa bên trong lấy. Lại tinh thần. Vệ Minh Nghĩa bàn tay thì rơi vào trên mặt hắn. Thanh thúy vang dội, bốn phía người đều nghe rõ ràng. Bên này truyền đến dạng này động tĩnh, bốn phía khách mời tự nhiên đều đưa ánh mắt thả tới nơi này. Thu vào trong mắt bọn họ cũng là nở nụ cười. Ngay tại cầm lấy khăn tay chậm rãi lướt qua chính mình tay phải, Vệ Minh Nghĩa cùng bưng bít lấy má, trái gò má. Trợn mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng Dương Khuê Sơn. Dương Khuê Sơn bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú, mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt hung ác chừng lấy Vệ Minh Nghĩa, nói ra, họ Vệ ẻo là, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, hôm nay chúng ta cừu oán xem như kết xuống, ngày tháng sau đó lớn lên rất, chúng ta chậm rãi lại tính toán. Nói xong, hắn quay người một bên phòng thay đồ đi đến, nói hắn là cái phế vật cũng là phế vật, trừ nói điểm ngoan thoại hù dọa người, cái gì cũng không dám làm. Vệ Minh Nghĩa nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, lắc đầu tự lẩm bẩm, nhìn đến chỉ là hai người trẻ tuổi tiểu mâu thuẫn nhỏ, mà lại sự tình cũng không có tiến một bước mở rộng. Đưa ánh mắt tìm đến phía người ở đây lại ào ào thu hồi ánh mắt. Tiếp tục cùng bên người cười cười nói nói. Còn như vậy tụ hội bên trong, ngẫu nhiên xuất hiện điểm việc vui cũng có thể trở thành cái này nhàm chán bên trong đồ gia vị mà. Lâm Thành Phi nhìn lấy Vệ Minh Nghĩa như vô sự đi về tới. Thở dài, Vệ tiên sinh quả nhiên sảng khoái. Lúc nên xuất thủ thì xuất thủ. Thật sự là tuyệt không mập mờ a. Vệ Minh Nghĩa cười nói. Cái này cũng không có gì lớn không? Loại này người cho hắn một lần mặt, hắn liền sẽ được đà lấn tới, còn không bằng trực tiếp đem hắn duy nhất một lần đánh ngã. Dạng này hắn về sau nhìn thấy ngươi liền sẽ tha cho xa xa. Lâm Thành Phi nói ra, ta làm sao đột nhiên cảm thấy, vừa mới người kia cũng là cái 10 phần ngu xuẩn, không muốn sống hướng trong nguy hiểm nhào tới. Không phải ngu xuẩn còn có thể là cái gì? Lâm tiên sinh chính xác. Trên cái thế giới này cái gì đều quá ít. Duy đủ ngu xuẩn hơi nhiều một ít. Vệ Minh Nghĩa cũng là vừa cười vừa nói. Vẫn là điệu thấp một số. Quách Dịch Thiên cũng thêm vào đề tài. Còn rất khó được hài hước một lần. Người khác đều là áo mũ chỉnh tề áo gấm. Xem ra cũng là hàng thật giá thật xã hội thượng lưu thân sĩ thục nữ. Chúng ta dù sao cùng bọn hắn đứng chung một chỗ đâu. Khác biểu hiện quá quái gì. Đem dã man đều thu lại. Biểu hiện ra các ngươi nho nhã phong phạm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.